Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3205, Khổng Trần Mặc Yêu Thế. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, bản thân không cứu lầm người. Kỳ thực, Cổ Phong cứu người, cũng không phải ai cũng cứu, cũng phải trước dò xét một phen, người này là không phẩm tính có vấn đề, nếu như cứu cái xà hạt hạng người. Vẫn là tự mình xui xẻo. Khách khí, Cổ Phong mở miệng. Phong tông chủ, xin hãy nhận lấy vật này. Lam Vân Hạc nghĩ nghĩ, lấy ra một mai lệnh bài, đưa cho Cổ Phong. Lệnh bài này bên trên khắc họa lấy một cái phi cầm. Lam Vân Hạc mở miệng, lão hủ chính là nhị cấp tông môn Chim Họa Tông tông chủ, một tên cực hạn thần vương cảnh trưởng lão. Năm đó đi theo tông môn tiến vào cái này thông linh tộc di chỉ. Một cái vây ở chỗ này, chấm ngoặc kép, vây ở chỗ này thời điểm, chỉ có cực hạn thần vương. Cổ Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, không sai, cái này trăm vạn năm hơn, không cách nào thoát khốn, chỉ có thể mỗi ngày không ngừng tu hành, kéo dài tuổi thọ của mình, tiếp tục tìm kiếm thoát khốn phương pháp, bất chi bất giác, tu luyện đến thần tôn cảnh, bất quá ở huyễn cảnh bên trong, một khi vận dụng tu vi. Thọ nguyên liền sẽ trôi qua rất nhanh. Lam Vân Hạc mở miệng. Cổ Phong giật mình. Người này cũng là có đủ nghị lực. Có thể ở loại địa phương này tu luyện tới dạng này cảnh giới sao? Bất quá Cổ Phong lập tức nói. Nhị cấp tông môn bây giờ Nam Thánh Thần Vực có 12 cái. Nhưng trong đó, giống như không có Chim Họa Tông. Lại tam cấp tông môn bên trong, cũng không Chim Họa Tông. Chấm ngoặc kép, tông môn. Đã diệt sao? Lam Vân Hạc trong nháy mắt chấn động. Ngay sau đó thở dài mở miệng. Trăm vạn năm trôi qua. Nhị cấp tông môn một khi tôn cấp cường giả vẫn lạc. Tông môn đẳng cấp rơi xuống. Thậm chí cuối cùng giải tán. Đều là có khả năng. Lam Huynh. Không biết tiếp đó. Có tính toán gì không? Còn muốn tiếp tục phá trận? Cổ Phong hỏi. Không phá. Lam Vân Hạc lập tức lắc đầu. Lão hủ ở phá giải huyễn cảnh bên trên, tư chất quá kém, nếu như lại lâm vào huyễn cảnh, chưa chắc có Phong tông chủ người tốt như vậy cứu giúp. Cho nên lão hủ dự định rời đi. Cũng tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Nhìn đến cái này Lam Vân Hạc đối với cái này huyễn trận là thật sợ. Tuy nhiên tông môn đã diệt, nhưng lệnh bài này bên trong, có lão hủ thần niệm lưu lại. Sau này nếu có cần... Phong tông chủ chỉ cần lấy lệnh bài truyền âm, lão hủ vô luận nơi nào, theo gọi theo đến. Lam Vân Hạc nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa cúi đầu. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Lam Vân Hạc không có chút gì do dự, cũng không có lại nhìn vây ở trong ảo cảnh bất luận kẻ nào. Nhanh chóng hướng về huyễn trận bên ngoài đi đến. Hiển nhiên. Hắn là nhiều một hơi cũng không muốn ở nơi này huyễn cảnh giữa đường dừng lại. Rất nhanh, Lam Vân Hạc đi ra huyễn cảnh. Tiền bối, ngươi nói nếu như ta cứu hắn 18 cái thần tôn. Để bọn hắn đều thiếu ta nhân tình. Ly khai cái này di chỉ về sau. Ta có phải hay không ở nhị cấp tông môn bên trong? Cũng có thể xông pha. Cổ Phong trêu ghẹo nói. Tiểu tử ngươi, bất quá. Cái này đích xác không phải là không có khả năng. Đối với Cổ Phong thủ đoạn, Thông Vân Tiêu càng ngày càng dùng xong. Cổ Phong bên này, cũng không do dự nữa. Ánh mắt lần nữa khóa chặt ở Chiến Lãnh Phong trên người. Không nói hai lời, hướng thẳng đến Chiến Lãnh Phong đánh tới. Mà cũng ở lúc này, một bên Khổng Trần Mặc trong miệng, phát ra kinh hô thanh âm. Tìm được, ta rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải. Không ra 10 hơi, ta tất nhiên có thể rời đi này huyễn cảnh. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn thấy, Khổng Trần Mặc trong tay chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một cái ngọc giản. Hắn nhìn xem ngọc giản phía trên chữ viết. Chính hưng phấn lấy mở miệng. Vô sỉ, quả thực quá vô sỉ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong một lần này. Thật muốn chửi động, mặc dù khoảng cách khá xa. Nhưng Cổ Phong thị lực. Lại là có thể nhìn thấy ngọc giản kia phía trên nội dung. Trong lúc này cho phép theo thứ tự là phá giải đệ nhất huyễn tâm đắc trải nghiệm. Hiển nhiên, đã từng tới cái này thiên huyễn chi địa nho môn đại lão. đem chính mình phá giải huyễn trận kinh nghiệm chế tác thành ngọc giàn. Có tĩnh tâm ngọc, để cho mình nhanh chóng từ mê thất bên trong thức tỉnh. Sau đó, còn có cái này phá giải huyễn trận kinh nghiệm ngọc giàn. Cái này Khổng Trần Mặc, thật là đang ăn gian. Cổ Phong, đi nhanh, Thông Vân Tiêu Thanh âm vang lên. Cổ Phong cũng minh bạch, lúc này, dù cho mình có thể nhanh chóng giết Chiến Lãnh Phong, nhưng là sẽ bại lộ, sẽ bị Khổng Trần Mặc phát hiện. Khổng Trần Mặc nho môn thánh tử, thủ đoạn quá nhiều, nếu như chính mình không giết được hắn, tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Đằng sau, còn có cơ hội, Cổ Phong hạ quyết định, không chút do dự, phi tốc mà ra, ngay sau đó, chỉ dùng một hơi, chính là rời đi đệ nhất huyễn. Cổ Phong rời đi sau không lâu, mượn nhờ trong ngọc giản kinh nghiệm, Khổng Trần Mặc, phá mở đệ nhất huyễn. Ha ha, ta là cái thứ nhất phá mở này ảo cảnh. Khổng Trần Mặc cười to, ngay sau đó nhìn bốn phía, phát hiện, tứ đại hộ pháp, Chiến Lãnh Phong Đinh Thường Sơn, cùng Cổ Vân Mặc chờ tam cấp tông môn người, đều còn lâm vào bên trong ảo cảnh, không có đi ra khỏi. Trên mặt hắn, không khỏi vui mừng hiện lên. Bất quá bỗng nhiên, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phong Nhai Tử đây, Phong Nhai Tử, sớm đã rời đi. Bên trên bầu trời, Huyễn Linh nhàn nhạt một câu. Cái gì? Người nói Phong Nhai Tử đã đi. Người nói hắn phá giải cái này huyễn cảnh còn nhanh hơn ta. Làm sao có thể? Khổng Trần Mặc nghe xong, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn nhưng là cầm hai kiện sư tôn ban cho bí bảo tới trước a. Có thể nhanh chóng thức tỉnh, có phá giải huyễn trận kinh nghiệm, đối phương còn nhanh hơn chính mình. Điều này sao có thể? Trên đời này, không thiếu yêu nghiệt, Phong Nhai Tử, đích xác nhanh hơn ngươi. Hơn nữa nhanh hơn ngươi rất nhiều. Huyễn Linh nhàn nhạt một câu. Cổ Phong là sớm đến, cũng là dùng trọn vẹn 3 tháng thời gian mới phá mở cái này đệ nhất ảo cảnh. Nhưng Huyễn Linh chưa hề nói, bởi vì đối với Khổng Trần Mặc loại này hoàn toàn dựa vào gian lận phá mở ảo cảnh người, hắn nội tâm thực sự khinh thường. Tăng thêm Cổ Phong bất kể có phải hay không là sớm đến, cũng đích xác so Khổng Trần Mặc phá mở huyễn cảnh sớm. Như thế không ngại kích thích hắn một phen. Phong Nhai Tử, chấm ngoặc kép. Khổng Trần Mặc trong lòng rung mạnh. Hắn vốn là kỳ tài ngút trời, lại là ở như thế ưu thế phía dưới, lại còn sẽ bại bởi Phong Nhai Tử. Cái kia Phong Nhai Tử tại ý cảnh hiểu được, đến cùng đạt đến như thế nào độ cao, hắn đã không cách nào tưởng tượng. Còn tốt, hắn không phải thế hệ trẻ tu giả. Hắn so với ta lớn tuổi mấy trăm vạn tuổi, ý cảnh cảm ngộ so với ta mạnh hơn, cũng là bình thường. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Khổng Trần Mặc đúng là có chút may mắn. Đối phương không phải thế hệ tuổi trẻ tu giả. Ngay sau đó, Khổng Trần Mặc ánh mắt rơi vào những người khác trên người. Sư tôn nói qua, cái này huyễn cảnh bên trong, nhốt lão bối tu giả. Không phải ta nho môn người không cứu, là nho môn người, tu vi chưa đạt tôn cấp, không đáng cứu. Xem ra, nơi này, không có ta phải cứu người. Về phần tứ đại hộ pháp, Chiến Lãnh Phong Đinh Thường Sơn, thậm chí Cổ Vân Mặc đám người, Khổng Trần Mặc đương nhiên sẽ không lãng phí tinh lực, đi trợ giúp những người này phá giải huyễn cảnh. Đón lấy, hắn lại quét một vòng, có phát hiện không hồn linh thần cốt lưu lại. Hắn hiểu được, cái này hồn linh thần cốt, hẳn là đều đã bị Phong Nhai Tử lấy đi. Phong Nhai Tử, ta Khổng Trần Mặc có hai kiện trọng bảo mang theo. Cái này bên trong ảo cảnh, tất nhiên đưa ngươi vượt qua, trên người ngươi hồn linh thần cốt, cũng là ta, Khổng Trần Mặc cắn răng một câu, ngay sau đó, không nói hai lời, trực tiếp đi ra đệ nhất huyễn cảnh, tiến nhập đệ nhị huyễn cảnh bên trong, cũng đang Khổng Trần Mặc mới vừa rời đi không lâu, đệ nhất huyễn cảnh bên trong, chợt xuất hiện một trận nhỏ nhẹ chấn động, bên trên bầu trời, Huyễn Linh ánh mắt lạnh lẽo. Vào thiên huyễn chi địa, liền muốn tuân theo quy củ. Ngoặc kép, hết chương.